Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2215, 5 vạn năm ký ức xuyên toa. Canh, 3, tiên giác thương tới tay, Cổ Phong lại thành chúng thỉ chi, Cổ Phong sắc mặt biến hóa, giờ khác này, nếu quả thật chiến lên đến, cổ tộc một phương chỉ sợ thất bại không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong gắt gao cầm phía sau treo tiên giác thương. Tiên giác thương vật liệu đặc thù. Cổ Phong thử nghiệm để vào càn khôn túi. Không thành công, cho nên trực tiếp vác ở sau lưng. Mặc dù bây giờ hình thức hiểm trở, nhưng Cổ Phong có tiên giác thương nơi tay. Cũng không phải không có sức liều mạng, mà cũng ở giờ phút này. Hư không bên trong truyền ra một đạo thanh âm. Các ngươi muốn làm cái gì? Đám người ánh mắt nháy mắt cùng nhau hội tụ mà đi. Không vì cái khác, chỉ bởi vì thanh âm này là chú Bạch, chỉ thấy hư không vỡ nát, trong đó bay ra một khỏa chừng cao trăm trượng cực đại đầu dê. Bất quá, này đầu dê không còn là bất tử tiên vực, xuất hiện hắc sắc đầu dê. Trước mắt, này đầu dê cả người tiết bạch, chính là lấy một loại hiếm thấy bạch mộc chế tạo mà thành. Càng thêm quỷ dị là này bạch mộc đầu dê thiếu một cái sừng, chỉ có đầu bên trái một cái sừng. Tiếp theo, bạch sắc đầu dê thất khiếu, toát ra từng đợt xương trắng. Những cái này xương trắng, ở bạch sắc đầu dê trên đầu mới, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Đây là một tên, tuấn lãng thanh niên thân ảnh. Hắn cái trán bên trái lớn một cái sừng. Chú Bạch, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Trước mắt này thanh niên trên người mang theo chú Bạch khí tức, sở dĩ như thế xác định là bởi vì Cổ Phong phía sau tiên giác thương cũng có cảm ứng. Chú Bạch nhìn về phía đám người, mở miệng, nơi này không cho phép đánh nhau, ai muốn động thủ vậy liền ly khai cái này tiên vực di chỉ a. Đệ nhị ải bảo vật các ngươi cũng không cần muốn. Lần này đám người không thể không nhao nhao tản ra. Ai cũng nhận ra, này thanh niên, liền là chú Bạch thần niệm biến thành, cũng liền đại biểu chú Bạch, này ký ức thế giới, là chú Bạch ký ức thế giới. Chú Bạch có năng lực chúa tể bọn họ sinh tử, thậm chí trước đó, ở trường mục tinh ký ức thế giới, cuối cùng tố nhi ký ức thức tỉnh, hoàn toàn có thể đem đại bộ phận người giết, sở dĩ không có giết, chỉ sợ cũng là vì này đệ nhị ải. Chắc chắn các ngươi cũng đã đoán đi ra, ta liền là chú Bạch. Trước đó trường mục tinh ký ức, vẻn vẹn năm đó chủ nhân ba đoạn nhân sinh kinh lịch bên trong đệ nhất đoạn. Mà chủ nhân năm đó đem tam hồn sáp nhập vào ta ký ức thế giới. Cũng là đem này tam hồn, phân biệt sáp nhập vào hắn nhân sinh ba cái giai đoạn bên trong. Chú Bạch mở miệng, lập tức nói, tiếp xuống. Các ngươi sẽ lần thứ hai tiến vào ta ký ức thế giới. Lần này ký ức thế giới là chủ nhân nhân sinh giai đoạn thứ hai. Chủ nhân đệ nhất hồn bị Cổ Phong tìm tới. Bây giờ đệ nhị hồn ngay ở các ngươi tiếp xuống sẽ tiến vào ký ức thế giới. Về phần tàn hồn chuyển thế thân là ai, ta khổ tìm mấy chục vạn năm cũng không có tìm tới. Cho nên ta cần các ngươi. Đám người nháy mắt, ánh mắt hội tụ, đều đã nghĩ đến một chút cái gì. Các ngươi nghĩ không sai. Cửa này ban thưởng là hùng giác thương. Chú Bạch mở miệng, vung tay lên, một cây tiên giác thương phù hiện. Này tiên giác thương đen như mực, mà khí lượn lờ, cùng thư giác thương khí tức hoàn toàn tương phản. Này chính là hùng giác thương. Trong mắt mọi người tinh mang lấp lóe. Tuy nhiên bọn hắn không có đạt được thư giác thương, nhưng bây giờ lại có cơ hội tranh đoạt hùng giác thương. Mà mở ra này tiên vực di chỉ, nguyên tiền đại trận, cần hai phát liên hợp. Như thế, chỉ cần lấy được hùng giác thương, cũng có thể đem quyền chủ động trưởng khống ở trong tay tự mình. Đồng thời, chú Bạch có lời, nơi này không thể động thủ, nhưng không nói tiếp xuống muốn tiến vào ký ức thế giới. Không thể động thủ, một khi có thể động thủ, bọn họ còn có cơ hội đem Cổ Phong thư giác thương đoạt tới tay. Nháy mắt, đám người trong lòng đều là lửa nóng lên. Ai có thể tìm tới chủ nhân đệ nhị hồn, cũng đem hắn ký ức phong ấn mở ra. Hùng giác thương, chính là hắn. các ngươi tiến vào ký ức thế giới sau, nắm giữ thời gian, vẫn như cũ là 500 năm. Chú Bạch mở miệng, giờ khắc này, kia tóc bạc thiếu nữ đột nhiên mở miệng. Chờ chờ, ngươi có vấn đề gì sao? Chú Bạch nhìn về phía tóc bạc thiếu nữ. Tóc bạc thiếu nữ lúc này mở miệng. Nếu như ta đoán không sai mà nói, lần này ký ức thế giới hẳn là Bạch Dương Tiên Tôn. Từ bước vào tiên đạo bắt đầu tu luyện, một mực đến tiên tôn thành lập Bạch Dương Tiên Vực giai đoạn này a. Không hổ là vương triều thần nữ. Nhìn đến ngươi đối năm đó sự tình hiểu rõ không ít, ngươi nói không sai. Chú Bạch nhẹ gật đầu. Mà theo ta được biết, Bạch Dương Tiên Tôn là ở 5508 tuổi một năm kia bước vào tiên tôn hàng ngũ. Này tàn hồn nếu không phải độ kiếp loại hình, là sẽ không hiển lộ tàn hồn khí tức. Ngươi chỉ cho chúng ta 500 năm thời gian, chúng ta có thể nào thăm dò Bạch Dương Tiên Tôn 5 vạn năm tu hành kinh lịch? Tóc bạc nữ tử nhìn về phía chú Bạch mở miệng. Đám người ánh mắt trực tiếp hội tụ. Kỳ thực không chỉ có là tóc bạc nữ tử nghĩ tới điểm này. Tham khảo cái thứ nhất, Trường Mục Tinh ký ức thế giới. Bạch Dương Tiên Tôn 500 năm ở Trường Mục Tinh phi thăng. Cho nên, chú Bạch cho mọi người thời gian là 500 năm. Nhưng bây giờ không giống a. Tu hành đến Tiên Tôn. Bạch Dương Tiên Tôn ở phi thăng sau đó. Thế nhưng là dùng trọn vẹn 5 vạn năm. 500 năm thời gian. Làm sao đủ. Giờ phút này, cái yếm đồng tử cũng là mở miệng, hay là nói, ngươi cái gọi là 500 năm, bất quá là một ngụy trang, mà là muốn chúng ta ở ngươi này ký ức thế giới ngốc khoảng 5 vạn năm, đến tìm kiếm đệ nhị hồn. Nếu như là nói như vậy, ta là không hứng thú tranh đoạt. Đám người ánh mắt cũng là đi theo biến hóa. Một cái tiên vương, thọ nguyên có 20 vạn năm. Tiên hoàng có 40 vạn năm, mọi người ở đây, nhiều nhất thọ nguyên cũng liền 40 vạn năm. Đồng thời, bọn họ cũng đã sống thật lâu, thọ nguyên còn thừa cũng là không nhiều. Này ký ức thế giới, không cách nào tăng lên hiện thực tiên lực tu vi, nhiều nhất chỉ có thể cảm ngộ ý cảnh. Đối với tu hành tới nói, tiến triển cực chậm, nếu như khẳng định có thể lấy được hùng giác thương còn đáng giá. Nếu là không chiếm được hùng giác thương, còn muốn ở cái này ký ức thế giới hao phí bọn họ 5 vạn năm thời gian, mọi người chỉ sợ đều muốn cự tuyệt. Tóc bạc thiếu nữ mà nói, cùng cái yếm đồng tử mà nói, cũng là Cổ Phong trong lòng suy nghĩ. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía chú Bạch, nếu là không có một cái rõ ràng đáp án, cửa này, Cổ Phong cũng sẽ không tham gia. Chú Bạch nhìn về phía đám người, mỉm cười, mặc dù cho các ngươi 500 năm thời gian, nhưng các ngươi lại có thể kinh lịch 5 vạn năm tuế nguyệt biến hóa. 500 năm thời gian, kinh lịch 5 vạn năm tuế nguyệt biến hóa. Đây là có ý tứ gì? Đám người trong lòng nghi hoặc, Cổ Phong ánh mắt lóe lên. Ngươi nói là, chúng ta cũng không phải là chân thân tiến vào. Lúc này, Cổ Phong đột nhiên nhớ tới, mình ở cổ tộc cổ chi nhất mạch. Cổ Tiên Kiều, tiến nhập kia Cổ Tiên Kiều ký ức thế giới. Thấy được kia viễn cổ thời điểm, cổ tổ cùng tinh không tu giả đại chiến. Như vậy một hồi, Cổ Phong thế nhưng là thấy được cổ tộc hơn 100 vạn năm tuế nguyệt biến hóa. Thấy được cổ tộc từ cường thịnh đến cô đơn. Lúc này chú Bạch ý tứ, vô cùng có khả năng. Cũng là đạo lý này. Chính là, cửa này, các ngươi tất cả mọi người đều là bản thân một đạo thần niệm tiến vào. Các ngươi thần niệm tiến vào này ký ức thế giới, có thể tùy ý ở nơi này ký ức thế giới 5 vạn năm tuế nguyệt bên trong tùy ý xuyên toa. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.